Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Mộc Độn Hiển Uy. Vừa đến Konoha doanh địa phụ cận, Tsunade cũng cảm giác được Kirigakure Ninja đang mãnh liệt tiến công Konoha doanh địa bởi vì sương mù nguyên nhân. Konoha Ninja không cách nào xác định Kirigakure Ninja vị trí. Mặc dù có Hyuga Ninja Byakugan có thể đại thể xác định Kirigakure Ninja vị trí. Nhưng là Kirigakure Ninja cũng không ngốc. Hướng về Hyuga Ninja công kích mãnh liệt mấy cái này Hyuga Ninja cũng có chút đáp ứng không xuể. Căn bản không kịp báo cáo Kirigakure Ninja vị trí. Bởi vậy hiện tại Konoha Ninja chỉ có thể bị động phòng ngự. Có thể nói trên chiến trường Konoha Ninja đã hoàn toàn xảy ra thế yếu, đáng chết. Những này đáng giận Kirigakure Ninja, nhìn đến lúc này trên chiến trường dáng vẻ. Tsunade lớn tiếng mắng một câu. Hướng về Kirigakure nhẫn người liền phóng đi, Gouken, Tsunade mãnh liệt một quyền hướng về mặt. Đất đánh tới, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Bắn nổ khe rãnh hướng về Kirigakure Ninja lan tràn mà đi. A tại kêu thảm liên miên bên trong. Mấy cái tương đối xui xẻo ninja trực tiếp rớt xuống khe rãnh bên trong. Thảm chết tại nơi đó. Bên này động tĩnh lớn như vậy cũng trong nháy mắt kinh động đến Jiraiya cùng Orochimaru bọn người. Đây là cái gì động tĩnh? Làm sao quen thuộc như vậy? Nghe được trong sương mù dày đặc tiếng nổ mạnh to lớn. Orochimaru không khỏi nói, cái thanh âm này, đây là Tsunade Gouken thanh âm. Tsunade cái này bạo lực nữ tới, Jiraiya không khỏi nói tại thời điểm trước kia. Jiraiya thế nhưng là thường bị Tsunade đánh, có một lần trực tiếp bị Tsunade đánh bay ra ngoài. Vì vậy đối với Gouken phá hư thanh âm, Jiraiya nhưng là phi thường quen thuộc. Orochimaru, Jiraiya. Các ngươi hai cái không có sao chứ? Tại đánh chết mấy cái Kirigakure Ninja về sau, Tsunade hướng về phía trong sương mù dày đặc lớn tiếng hô nói, quả nhiên là Tsunade. Thật sự là quá tốt, Tsunade. Người rốt cuộc đã đến. Thật sự là quá tốt. Nghe được trong sương mù truyền đến Tsunade thanh âm, Jiraiya cũng đáp lại một câu. Hiện tại Jiraiya bọn hắn sắp đến tuyệt cảnh thời điểm. Kirigakure Ninja công kích thật sự là quá mạnh. Liền xem như Jiraiya cùng Orochimaru cũng bị thương không nhẹ. Bọn hắn vô cùng cần thiết viện quân. Hiện tại Tsunade cái này viện quân rốt cuộc đã đến. Jiraiya cùng Orochimaru rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Tsunade không chỉ có thực lực vô cùng cường đại. Trọng yếu nhất chính là Tsunade Seijin Jutsu vô cùng cường đại. Chỉ cần có Tsunade tại, bọn hắn những này Konoha Ninja liền không sợ bị thương. Cái này biến tướng có thể nói đề cao bọn hắn Konoha Ninja sinh lực. Là viện quân sao? Tiến công, giết bọn hắn. Tại trong sương mù dày đặc, Kirigakure Ninja đội trưởng cũng phát hiện Tsunade bọn hắn đến, lập tức chỉ huy bốn phía Kirigakure Ninja hướng về Tsunade công tới. Ừ, nghe được mệnh lệnh, 7-8 cái Kirigakure Ninja tiếp lấy sương mù, hướng về Tsunade công tới. Nồng đậm sương mù đối với người khác hữu hiệu quả, nhưng là đối với Tsunade nhưng vô dụng. Tsunade thế nhưng là tu luyện tự nhiên năng lượng người. Tự nhiên năng lượng không chỉ có đề cao Tsunade thực lực, đồng thời cũng đề cao Tsunade năng lực nhận biết. Ngay tại mấy cái này Kirigakure Ninja hành động thời điểm, trong sương mù tất cả Kirigakure Ninja mọi cử động tại Tsunade cảm giác bên trong. Hừ, các ngươi những này đáng giận Kirigakure Ninja, đi chết đi cho ta. Mộc Độn Jurin Taiho cảm nhận được những này Kirigakure Ninja hướng về chính mình vọt tới. Tsunade hai tay nhanh chóng kết ấn, Mộc Độn trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, chỉ gặp lấy Tsunade làm trung tâm, bốn phía mặt đất vỡ ra. Một mảnh cây cối phá đất mà lên, nhanh chóng sinh trưởng tốt. Hướng về những này Kirigakure Ninja phóng đi, không tốt. Phía trước có công kích, mau tránh ra. Sương mù mặc dù cũng đồng dạng là chặn Kirigakure Ninja ánh mắt, nhưng là những này Kirigakure Ninja có thể nghe âm thanh mà biết vị trí. Thông qua thanh âm bọn hắn có thể đánh giá ra phía trước có công kích. Kirigakure Ninja nhanh chóng trốn một chút, nhưng là Mộc Độn công kích là như thế dễ dàng tránh thoát sao? Chỉ gặp những này cành nhanh chóng phân kém, biến thành một mảnh cây mây, trực tiếp đem mấy cái này Kirigakure quấn quanh, đi chết đi cho ta. Tại Sunet khống chế dưới, những này cây mây nhanh chóng co vào, hướng về những này Kirigakure Ninja công tới. A, tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, mấy cái này Kirigakure Ninja trực tiếp chết tại Sunet Mộc Độn bên trong. Nhưng là Sunet Mộc Độn công kích còn chưa kết thúc, tại đánh chết mấy cái này Kirigakure Ninja về sau, tiếp tục công kích, hướng về sương mù chỗ sâu Kirigakure Ninja đội trưởng công tới. Cái này đây là vật gì? Nơi nào tới cây cối? Nhanh chém đứt bọn hắn, cầu vốt lúc này. Kirigakure đội trưởng cũng chú ý tới hướng lấy bọn hắn công tới những này cây cối, lập tức móc ra vũ khí trong tay hướng về những này cây cối chém tới, phanh phanh. Nhưng là những này nhìn nhu nhược cây cối lại cứng rắn vô cùng, giống như là sắt thép một chút cứng rắn. Đao kiếm chặt ở phía trên tung ra một trận Hanabi. Cái này đây là cái gì cây cối? Làm sao chém không đứt? Kirigakure Ninja kinh hãi, kinh hô lên. Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, những này cây cối nhanh chóng sinh trưởng, trực tiếp đem những này Kirigakure Ninja bao vây lại. Không tốt, đây là trong truyền thuyết Mộc Độn. Chúng ta mau bỏ đi, ngay lúc này. Kirigakure Ninja đội trưởng phảng phất nhớ ra cái gì đó, kinh hãi kêu lên. Cái này Kirigakure đội trưởng niên kỷ cũng không nhỏ, có thể nói kiến thức cũng tương đối nhiều. Tại lúc còn trẻ cũng đã được nghe nói liên quan tới Mộc Độn truyền thuyết. Bây giờ thấy những này hướng lấy bọn hắn công tới cây cối, cái này Kirigakure đội trưởng trong nháy mắt nghĩ tới những này cây cối cùng trong truyền thuyết Mộc Độn giống như đúc. Đây chính là trong truyền thuyết lực lượng, bọn hắn những người này làm sao lại là Mộc Độn lực lượng? Bởi vậy cái này Kirigakure Ninja quả quyết hạ ra lệnh rút lui. Nghe được Kirigakure đội trưởng lời nói, Kirigakure Ninja nhanh chóng rút lui bọn hắn. Cái này đội Kirigakure Ninja tiến công, tiến công Konoha doanh địa, mục đích đúng là sờ một chút Konoha Ninja hư thực, đồng thời suy yếu một chút Konoha Ninja thực lực. Hiện tại mục đích của bọn hắn đạt đến, không cần thiết lại chiến đấu. Mà lại Konohagakure bên trong còn xuất hiện một cái có thể phóng thích Mộc Độn người. Nhất định phải đem tin tức này truyền trả lại. Hừ, muốn chạy? Các ngươi chạy trốn được sao? Toàn bộ lưu lại cho ta a. Gỗ gai nhọn, cảm giác được những này Kirigakure Ninja muốn chạy trốn. Sunet lần nữa kết ấn, trực tiếp những này cứng rắn trên cây nhanh chóng sinh trưởng ra một mảnh gai nhọn. Những này gai nhọn như là một rút bén nhọn ngàn bàn, nhanh chóng bắn ra ngoài, trực tiếp trúng đích nơi xa muốn chạy trốn Kirigakure Ninja. A, tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, những này Kirigakure Ninja toàn bộ chết tại Sunet trong tay. Theo Kirigakure Ninja chết đi, bốn phía sương mù cũng toàn bộ tiêu tán. Trong sương mù hết thảy nhanh chóng hiện lên hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.